Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 226, chương 226, quất mặt. Hao Doom, Flamethrower phun xạ hỏa diễm. Triệu Dương lớn tiếng hô, lập tức liền thấy Hao Doom há to miệng một cái, một đạo ngọn lửa nóng bỏng phun ra ngoài, hướng thẳng đến Shinchino gào thét mà đi. Shinchino, mau tránh ra. Lôi Nặc bình tĩnh truyền xuống chỉ thị, chỉ thấy đối mặt đập vào mặt hỏa diễm, Shinchino nhẹ nhàng một cái nhảy sang bên liền tránh khỏi. Hao Doom, Dark Power Arc chi ba động. Thấy Shinchino tránh thoát hỏa diễm sau đó, Triệu Dương cắn răng tiếp tục hạ lệnh. Nghe vậy, Hao Doom dừng lửa lại, từ trong cơ thể phát ra một loại tràn đầy ác ý khủng bố khí tràng, tiếp tục há to miệng một cái, một đạo màu đen hình vòng xoáy năng lượng liền từ Hao Doom trong miệng phun ra ngoài. Shinchino, Rock Blast nham thạch bạo phá. Lôi Nặc bĩu môi, lần nữa hạ lệnh. Hiu, chỉ thấy Shinchino kia như khăn quàng da lông nổi lên bạch quang, năm khối nham thạch đột nhiên xuất hiện tại xung quanh nó, sau đó liền nhanh chóng bắn ra ngoài. Chỉ nghe âm một tiếng vang thật lớn, Dark Power Arc chi ba động cùng Rock Blast nham thạch bạo phá đụng nhau, sau đó trực tiếp phát sinh bạo tạc kia nồng đậm mà khói đen che ở song phương tầm mắt. Shinchino xông lên tiếp cận nó, sau đó thì tùy ngươi. Lôi Nặc nhàn nhạt đối với Shinchino nói đến, dự tính của hắn buông trôi tên này mình chơi. Đối diện cái kia Triệu Dương chỉ huy cũng cứ như vậy, có thể vọt vào 16 mạnh, hẳn chỉ là đơn thuần dựa vào Pokemon thực lực. 740, Kino, hảo đi. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Shinchino trong mắt tinh quang đại chợt hiện, vẻ mặt hưng phấn đáp một tiếng sau đó, liền nhấc chân tiến vào trong khói đen. Bên kia, Triệu Dương đang khẩn trương nhìn đến kia dần dần tiêu tán khói đen. Đối diện ở đâu? Sẽ từ nơi nào công tới? Triệu Dương đầu óc đang nhanh chóng chuyển động. Hả? Đó là... Mấy giây sau, Triệu Dương đột nhiên kinh sợ. Chỉ thấy khói đen kia bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái đột điểm. Đón lấy, liền thấy một cái thân ảnh kiều tiểu từ bên trong vọt ra, đang lấy một loại khiến người líu lưỡi tốc độ siêu Hao Doom vọt tới. Công kích, nhớ tiếp cận. Triệu Dương kinh hãi. Hao Doom, kéo dài khoảng cách. Flamethrower phun xạ hỏa diễm. Triệu Dương liền vội vàng hô to. Sau đó, chỉ thấy Hao Doom một mực đang cố gắng kéo dài khoảng cách, còn thỉnh thoảng phun ra một phát hỏa diễm, mà Shinchino mỗi lần đều có thể tinh chuẩn tránh ra hỏa diễm. Tiếp theo sau đó, Pursue, truy kích, Hao Doom, liền loại này, một bộ thon nhỏ đáng yêu vật đuổi theo một cái hung ác đại cầu toàn trường chạy loạn cảnh tượng có hiện tại các khán giả trước mắt. Hu, nhìn đến đây tức cười tràng diện, trên khán đài bạo phát ra một hồi to lớn hít hà. Đừng sợ a, chạy cái gì, chính diện vừa a, tên này quá sợ hãi đi. Các khán giả bất mãn kêu la, mà lúc này, trên sân Triệu Dương cũng mà bắt đầu lo lắng, bởi vì Hao Doom căn bản thoát không nổi Shinchino, ngược lại là Shinchino cùng Hao Doom khoảng cách dần dần kéo gần lại, phòng chừng không lâu cũng sẽ bị đuổi kịp. Hướng theo Shinchino dần dần tới gần, Triệu Dương tâm cũng nhấc lên, liều mạng, cùng liền chậm như vậy tính tử vong, còn không bằng trực tiếp lên đi vừa rồi. Triệu Dương cắn răng, Hao Doom, sử dụng, Phai Phang, Triệu Dương giống to. Nghe thấy Triệu Dương nói sau đó, Hao Doom động tác ngừng lại, sửng sốt một chút, lập tức răng liền toát ra hỏa diễm, một cái xoay người, liền hướng Shinchino nhào tới. Nghe thấy Triệu Dương nói sau đó, Hao Doom động tác ngừng lại, sửng sốt một chút, lập tức răng liền toát ra hỏa diễm, một cái xoay người, liền hướng Shinchino nhào tới. Hả? rốt cuộc chủ động tiếp chiến rồi sao? Lôi Nặc chân mày cau lại, nhìn đến chính diện nhào tới Hao Doom, Shinchino cũng là sửng sốt một chút. Không chạy, lập tức, nó lại hưng phấn, trên mặt lộ ra nụ cười. Một cái tăng tốc, cũng hướng Hao Doom xông tới. Sau đó, liền thấy hai cái Pokemon bắt đầu đánh sáp lá cà. Hao Doom một khẩu hỏa diễm răng hướng Shinchino cắn, mà Shinchino lại nhẹ nhàng nhảy một cái liền đi tới Hao Doom trên đầu mới. Tránh né Hao Doom, phai phang, không chung. Shinchino nhìn đến Hao Doom kia bại lộ tại nó phía dưới đầu. Trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Lập tức, liền thấy nó ở trên không bên trong thân thể một cái xoay tròn. Kia hiện lên bạch quang cái đuôi trực tiếp hung hãn mà quất vào Hao Doom trên mặt. Sau đó chỉ nghe, bát, si ớp, bát, bát, bát, bát, năm đạo thanh âm mong tiếng vỗ tay vang lên. Hao Doom đều không phản ứng kịp. Trực tiếp bị Shinchino tại hai bên mặt, một bên một cái nhanh chóng rút 5 lần, trực tiếp bị Shinchino tát tai trên mặt đất. Lúc này, trên mặt đất Hao Doom đều bị quất bối rối. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Hao Doom, đứng lên a! Bên kia, nhìn thấy Hao Doom ngã trên mặt đất sau đó, gấp gáp hô to. Nhưng mà Shinchino lại không có cho Hao Doom đứng lên lại cơ hội. Nó thừa dịp Hao Doom mộng bức thời điểm, lần nữa đi vòng qua Hao Doom trước mặt của kia liều lĩnh bạch quang cái đuôi, lần nữa hung hãn mà quất vào Hao Doom trên mặt, trực tiếp đem Hao Doom quất bay lên. Oành, một tiếng vang thật lớn, Hao Doom bị quất đến một đầu va vào bên cạnh trong vách đá. Chỉ chừa một nửa thân thể ở bên ngoài, vô lực rũ xuống, ngoặc kép, nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, Lôi Nặc khóe mắt co quắp một cái, sau đó lại xem Shinchino kia kích động không thôi biểu tình. Hai, Lôi Nặc thở dài, trời mới biết cái này xấu bụng đáng yêu vật lúc nào yêu thích quất mặt cái này hành động. Trước tranh tài cũng vậy, cận chiến nhất định quất mặt. Trận này đối chiến cũng vậy, lúc trước tại truy đuổi thời điểm, rõ ràng có thể ném mấy phát, Rock Blast nham thạch bạo phá, nhưng tên này hết lần này tới lần khác liền nghĩ trăm phương ngàn kế mà tới gần Hao Doom. Chính là vì quất mặt, ngươi là ma quỷ sao? Lôi Nặc trong lòng hung hãn mà nhổ nước bọt đến. Hao Doom, lúc này... Triệu Dương đang vẻ mặt ngây ngốc nhìn đến chỉ còn nửa thân thể ở bên ngoài Hao Doom. Tự mình lẩm bẩm, Hao Doom hình tượng này, quá khuất nhục rồi. Chấn động đến mức Triệu Dương có chút ngẩn ra. Hao Doom mất đi năng lực chiến đấu. Shinchino chiến thắng, bởi vì Triệu Dương tuyển thủ 3 cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên tranh tài bước vào 15 phút trung tràng thời gian nghỉ ngơi. Trọng tài nhìn đến Hao Doom bộ dáng cũng có chút không khỏi tức cười, nhưng vẫn là làm hết phận sự tuyên bố kết quả, hướng theo Hao Doom hình cái đầu tối lại. Hiện trường cũng vang lên bình luận viên thét to. Được, Lôi Nặc tuyển thủ cùng hắn Shinchino thắng được ván thứ 3 thắng lợi. Hiện tại, tranh tài đem bước vào 15 phút thời gian nghỉ ngơi, để cho chúng ta kiên nhẫn chờ đợi. Mà lúc này, tất cả các khán giả đều vẻ mặt không nói nhìn đến trên sân Hao Doom kia nửa thân thể. Đây quá có thai cảm, ngạch, phốc phốc, ha ha ha ha. Đây là tại gây cười sao? Cười chết ta rồi. Trên khán đài, đột nhiên bạo phát ra một hồi cười vang. Hôm nay xem so tài rồi, còn có 2 chương không có mã, cho nên hôm nay đổi mới sẽ muộn giờ. Các vị lão đại, thật xin lỗi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.